Có lẽ sau này, chương 43, chép 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài hát đề cử, nhớ em, ngải thần, kiêu ngạo, en, phi điểu và ve sầu. Nhậm Nhiên, đừng học em, lư lư mau im lặng. Thời không sai lệch, ngải thần, không biết phải làm sao. Vương Tĩnh Văn không mập, lừa dối, Trương Bích Thần, chung quy cũng sẽ quên thôi. Thù Y Văn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép 43, nó ngủ rồi à? Vừa ra ngoài Yuna đã hỏi anh. Cô ấy ngủ rồi, anh cũng đáp lại. Sau này nếu cần thiết thì cô có thể mang tài liệu đến cho Ami xử lý. Từ hôm nay, cô ấy sẽ phải ở bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư dạ dày này. Ở lại bệnh viện, như vậy chẳng khác nào nó bị giam lỏng trong cái bệnh viện này cả. Không được, tôi không đồng ý. Cô có đồng ý hay không cũng vậy thôi. Ami, cô ấy đã đồng ý chuyện này rồi. Tôi chỉ báo cho cô một tiếng để cô biết mà thôi. Không thể nào, một con người yêu thích tự do như nó thì không thể nào chấp nhận bản thân bị giam lỏng ở đây. Tôi không tin, là anh đã ép nó đồng ý đúng không? Không hề, nếu cô không tin thì khi nào cô ấy tỉnh dậy có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Chắc chắn là anh ép nó. Tôi sẽ hỏi nó cặn kẽ. Nếu muốn hỏi thì cứ hỏi. Tôi không cấm cô, nhưng tốt hơn hết là cô đừng hỏi những gì ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy và ảnh hưởng cô ấy nghỉ ngơi. Tôi biết rồi, mà anh đã tìm được tấm ảnh mà Kim Han Jae vứt đi chưa? Tôi đã cho người tìm rồi nhưng vẫn chưa tìm được. Anh ráng mà tìm đi. Ami đã rất buồn khi nghe Kim Han Jae vứt tấm ảnh đi đó. Ráng mà chuộc lỗi với nó đi. Không nói nhiều với anh nữa. Tôi về nhà lấy ít đồ cho nó. Anh ở lại đây trông chừng nó đi. Được, tôi biết rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Yuna không chào lại mà đi thẳng ra bãi đỗ xe. Mở cửa, ngồi vào trong xe. Yuna thầm suy nghĩ. Anh ta thật sự yêu Ami thật lòng hay chỉ là đùa giỡn tình cảm của Ami như tên Ji-Win Ki đã từng làm tổn thương Ami. Mình thật sự không biết nên làm gì tốt hơn cho Ami. Dứt khỏi những suy nghĩ mông lung trong đầu, Yuna đạp ga ra khỏi bệnh viện Seoul, trở về căn hộ của cô và Ami sống. Cô nhanh tay lấy vài bộ đồ và vật dụng cần thiết vào túi đựng hành lý. Cô không quên lấy chút kem dưỡng thể cho Ami. Đang cho lọ kem dưỡng thể vào túi thì điện thoại của Ami để lại ở bên cạnh báo tin nhắn mới. Yuna dự định không quan tâm nhưng giờ này rồi còn nhắn tin chứ. Lòng hiếu kỳ nổi lên. Yuna đánh liều cầm điện thoại của Ami lên xem. Một video từ một số máy lạ gửi đến. Yuna liền nhấn vào mở ra xem. Một đoạn video ân ái của hai con người. Nam nữ quấn lấy nhau không rời. Thoạt đầu Yuna đã nhận định được người đàn ông là Jungkook nhưng người phụ nữ lại không phải là Ami. Kể cả có là Ami thì Ami cũng sẽ không để người khác quay lén mình như vậy. Đằng này, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy rằng người phụ nữ trong video kia hiển nhiên không phải là Ami. Chuyện này thực hư không rõ ràng. Cô phải đi Jungkook trước đã. Yuna nhanh chóng đút điện thoại của Ami vào túi rồi cầm túi đồ ra xe mà lái đến bệnh viện Seoul. En chép 43 Kamsamita, cách chương.